Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 64, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này diện thánh, không ngoài dự liệu, tuy rằng khiếp sợ, nhưng hoàng đế vẫn là như cũ biểu lộ ra kinh hỉ thật lớn cùng vui mừng đối với Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô quân thần thay phiên nói những lời cảm động rơi nước mắt. Thu Triệt nhìn thấy sắc mặt hoàng đế như thường lệ, thầm nghĩ lão già này thật là tài giỏi, nói bệnh quả nhiên chỉ là giả bộ. Còn Lý Thức cười híp mắt, biểu đạt xong cảm khái của mình, liền cho phụ tử hai người thời gian riêng tư sau lâu ngày không gặp, chỉ để lại một mình Lý Thanh Ngô. Thu Triệt cuối cùng nhìn nàng một cái, được nàng đáp lại một ánh mắt ẩn ẩn trấn an, rồi cúi mắt xuống, chắp tay lui ra. Nàng từ ngự thư phòng bước ra, cửa được đóng lại, cung nữ và thái giám đều rất có ý thức lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai phụ tử nói chuyện. Lư hương long tiên hương lảng vảng bay lên mấy tầng khói. Lý Thanh Ngô bất động thanh sắc giơ tay, dùng khăn che miệng mũi. Mà từ lúc Thu Triệt rời đi, đại điện bên trong liền đột nhiên yên tĩnh. Hoàng đế vẫn đang phẩm trà, dư quang thoáng nhìn động tác của nàng, bỗng nhiên khựng lại. Lý Thanh Ngô trong lòng căng thẳng, tưởng hắn phát hiện điều gì, nhưng ngay sau đó, hoàng đế nói. Đây có phải khăn ngươi thêu trước kia không? Lý Thanh Ngô điềm tĩnh, nếu phụ hoàng nói về thời trước khi nữ nhi xuất giá. Thì đúng vậy, hoa sen a. Lý Thức trầm ngâm nhẹ nhàng một câu, nhấp ngụm trà, nói. Ở trong bùn nhưng không nhiễm bùn, chấm từ trước sao không để ý, ngươi lại yêu thích. Liên, đến thế, Lý Thanh Ngô nắm chặt một góc khăn, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Đó là phụ hoàng quý nhân hay quên, nhi thần từ xưa đến nay đều yêu thích hoa sen, thường mang theo những vật phẩm có hoa sen bên mình. Không tồi. Thích thì phải lúc nào cũng mang theo bên người. Lý Thức gật đầu, ý vị sâu xa. Vật như thế, người đương nhiên cũng vậy. Lý Thanh Ngô giả vờ nghe không hiểu, rũ mắt cung kính nói. Thỉnh phụ hoàng nói thẳng, trẫm biết ngươi nghe hiểu được. Suy nghĩ thế nào? Lý Thức nhàn nhạt nói. Hai tháng qua các ngươi làm gì, trẫm không quan tâm. Nhưng mấy ngày mất tích này, sinh ý, chu nhan sụt giảm nghiêm trọng, muốn giữ được bảng hiệu này cũng đơn giản. Điều kiện là ngươi phải đáp ứng yêu cầu của trẫm. Hắn duỗi tay, chỉ vào chính mình, cười nói. Khắp thiên hạ, có thể khiến trẫm chủ động đưa tay hợp tác. Ngoài Thu Khanh ra, ngươi là người đầu tiên. Trẫm nể tình ngươi là nữ nhi của trẫm, mới nhiều lần bỏ qua. Nhưng các ngươi phu thê, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong chuyến thu săn, hoàng đế cũng từng nói chuyện riêng với Lý Thanh Ngô. Lúc đó hắn mơ hồ ám chỉ. Muốn Lý Thanh Ngô cho Thu Triệt uống thuốc độc mãn tính, để dễ bề khống chế Thu Triệt, khiến nàng hoàn toàn bị hoàng đế nắm giữ, khó có thể phản kháng. Còn nói, mẫu thân ngươi là người Nam Di đều có thiên phú về dược liệu, nếu ngươi muốn hạ độc, trẫm tin hắn sẽ không phát hiện. Như lời Lý Thanh Ngô đã nói với Thu Triệt, nàng đã từ chối, nhưng nàng chưa nói ra chuyện, hoàng đế giống như kiếp trước, còn ép nàng nộp 8 phần lợi nhuận từ chu nhan. Tuy nói sĩ nông công thương, thương nhân địa vị vẫn luôn ở tầng thấp nhất, luôn bị quan lại quý tộc khinh thường. Nhưng không ảnh hưởng việc nghề này thực sự kiếm được bạc. Hiện tại quốc khố trống rỗng, điều cần nhất chính là bạc. Một bên mắng tiền bẩn, một bên lại đếm từng lượng bạc. Thế nhân từ trước đến nay đều đáng ghê tởm lại chân thực như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô đối việc này không hề gật đầu, nhưng cũng không cự tuyệt. Xem như để lại đường lui cho mình. Nhưng nàng cũng rõ ràng, kiên nhẫn của đế vương không nhiều. Thẳng đến khi thấy Kim Ngô vệ canh gác nghiêm ngặt, viên phù vẫn có thể dám xông vào bắt cóc các nàng, Lý Thanh Ngô liền minh bạch. Nếu nói trên đời có ai có thể ở pháp trường thả tù nhân, lại có thể khiến đối phương lặng lẽ xâm nhập khu vực thu săn, đó chắc chắn chỉ có hoàng đế. Nàng đoán Thu Triệt đại khái cũng đã đoán được chút gì, chỉ là hai người ai cũng không đem việc này nói rõ. Còn lúc này, hoàng đế đối với việc các nàng bình an trở về tỏ ra vui mừng cũng không phai giả. Điều này chứng tỏ hắn không mất đi cây dụng tiền, cũng không mất đi thần tử tâm phúc vừa bồi dưỡng. Hắn đương nhiên vui mừng. Vì trận lộn xộn ngoài ý muốn tại Huyền Nhai, ngay từ đầu không nằm trong tính toán của hoàng đế. Lý Thanh Ngô đoán, mục đích của hắn chỉ là đe dọa, nhưng không cẩn thận chơi quá tay, mới khiến sau khi hai người rơi xuống vực, vội vã tìm kiếm minh hữu mới. Kéo Thái Hậu một lần nữa vào cuộc đấu tranh quyền lợi này. Không thể không nói, tương đối lớn gan, cũng tương đương ngu xuẩn. Lý Thành Ngô đối với thái độ coi sinh tử các nàng như trò chơi của hắn mà không thể kiềm chế cảm thấy tức giận. Nhưng nàng biết, dù trong lòng đã có đáp án, lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để phát tác. Một thợ săn ưu tú cần đủ kiên nhẫn để ngủ đông. Cho đến khi thời cơ chín mùi, giáng cho con mồi đòn chí mạng. Lý Thành Ngô nhếch khóe môi, lấy ra kỹ thuật diễn xuất đã giúp nàng tồn tại trong thâm cung nhiều năm, tỏ vẻ có chút do dự. Chuyến này, sinh ý Vô Nhan thật sự chịu đả kích lớn, nhi thần trở về dọc đường, chứng kiến sinh ý xung quanh tiêu điều. Phụ hoàng có thật sự nguyện ý giúp nhi thần chỉnh trang cửa hàng, khai trương lại lần nữa sao? Lý Thức Nghiệm đầy lời hứa, lập tức nói, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe lời trẫm, lợi ích không thiếu. Ngươi biết đấy, trẫm hiện tại đánh giá cao ngươi cùng phò mã. Lý Thanh Ngô dịu ngoan cười, nhi thần trước hết tạ phụ hoàng. Bất quá, mấy tháng trước, thái tử ca ca vì không quen nhi thần kinh thương, cùng phò mã của nhi thần nổi lên xung đột. Hiện tại thậm chí, việc này Lý Thức đã sớm nghe, chẳng qua không cho là chuyện lớn, liền phẩy tay qua loa, nghe vậy nhướng mày. Thậm chí thế nào, thậm chí, thừa dịp nhi thần cùng phò mã bị thương chưa về, còn xếp nội ứng trong phủ. Lý Thành Ngô cúi đầu, ngữ khí nghẹn ngào, nhi thần vừa vặn bắt gặp người kia truyền tin cho thái tử ca ca, thực sự hoảng sợ. Khi nào thì phụ hoàng ngự tứ phủ công chúa, lại thành nơi ai cũng có thể ra vào. Nàng thở dài nói, nhi thần tự biết thân phận không quý như ngoài giới đồn đãi, nhưng tốt xấu gì cũng là trưởng công chúa phụ hoàng nuôi lớn. Nếu ai cũng có thể vượt mặt ngài, cài người trong phủ, chẳng phải nhi thần cùng phò mã ngày ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên, lo cái đầu trên cổ khó giữ được. Nếu vậy, thì còn sinh ý gì nữa, kiếm bạc gì nữa. Thẳng thắn ta cùng phò mã quy ẩn núi rừng thôi. Lý Thức sắc mặt trầm xuống. Người nói bậy gì đó, Lý Thành Ngô mím môi, buồn bã nói, là nhi thần lỡ lời. Lý Thức sắc mặt dần hòa hoãn, lại trấn an, các người mấy ngày nay không ở trong phủ, nghĩ chắc là đám tuần vệ kia lười nhác, mới để người lọt vào. Đừng lo, loại chuyện này, trẫm đảm bảo, sẽ không tái diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bị xếp vào nội ứng này, Lý Thành Ngô chịu nói cho hắn nghe, ít nhất chứng minh nàng vẫn tín nhiệm phụ thân này. Điều này khiến Lý Thức vẫn luôn mơ hồ hoài nghi nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của mình cũng phai nhạt rất nhiều. Kỳ thật có nội ứng hay không không trọng yếu, là người của thái tử hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, không chỉ bị phát hiện, hơn nữa hiện tại còn bị Lý Thanh Ngô bẩm báo ngay trước mặt hắn, chẳng phải là công nhiên đánh hắn một cái tát. Nói là sủng ái trưởng công chúa, chỉ cần nghe lời là có thể cho nàng chỗ tốt, nhưng trong phủ công chúa bị xếp người vào. Hắn thân làm phụ thân cũng không biết, vậy khiến cho Lý Thanh Ngô có thể nào không lo lắng. Lý Thức nghĩ vậy, đối Lý Thanh Ngô càng thêm yên tâm, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn. Người yên tâm, trẫm nói được làm được, thái tử dám can đảm như vậy làm càn, sai người vào phủ triều thần rình rập, trẫm cũng nhất định phải nghiêm trị hắn một phen. Hắn càng nói hỏa khí càng lớn, nhớ đến thái tử gần đây ở triều đình đã làm một loạt việc lung tung, càng thêm nổi giận. Cái tên Lý Hằng Vũ này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lý Thanh Ngô cười cười, một bộ, ta thực ra không yên tâm nhưng vì ngươi là cha ta nên ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng yên tâm. Biểu tình, do dự mà hành lễ nói, thái tử ca ca có lẽ cũng lo lắng tình huống của chúng ta, nên mới nhất thời nóng vội, phụ hoàng tiểu trưng đại giới là được. Lời ngài nói, nhi thần tin tưởng, thái tử ca ca nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Lý Thức trấn an nói, còn may ngươi là người hiểu chuyện, cha con lại trò chuyện vài câu khách sáo, Lý Thanh Ngô lúc này mới lui ra. Chờ người đi rồi, Lý Thức lại nhíu mi, đột nhiên ho khan vài tiếng. Không đúng, Phúc Tử tiến lên, hiểu ý mà vỗ lưng thuận khí cho hắn, mặt mày lo lắng. Bệ hạ, sao vậy, nàng còn chưa đáp ứng việc phải chia lợi nhuận cho trẫm. Lý Thức ảo não nói. Thật bị cái tên ngu xuẩn Lý Hằng Vũ kia chọc tức đến quên mất. Chỉ nhớ chấm dạo gần đây lại càng ngày càng không tốt. Hắn vừa nói, lại đột nhiên ho khan một trận kịch liệt. Phúc Tử nói, bệ hạ nên bảo trọng long thể. Lý Thức ho sặc sụa xong, mới từ từ ngồi dậy, điều hòa hơi thở, cảm khái nói. Phúc Tử a, Phúc Tử cúi đầu rũ mắt nói, có nô tài, mấy nhi tử này của chấm, Từng đứa đều không biết phấn đấu, chỉ có nữ nhi còn tính chi kỳ chút, đáng tiếc một đứa đã xuất giá, một đứa tuổi còn nhỏ. Lý Thức mất hồn như kẻ mộng du, chậm rãi nói. Nếu như trẫm thật sự qua đời, ai sẽ kế thừa non sông gấm vóc của đại hạ này a? Phúc Tử kinh hoàng sợ hãi nói. Bệ hạ là thiên tử, có chân long chi khí hộ phù, nhất định có thể phúc thọ miên trường, những lời này bệ hạ tuyệt đối không được nói nữa. Lý Thức cười rộ lên, không nói, truyền ý chỉ của trẫm. Hắn ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, thái tử, phẩm hạnh có khuyết, phạt bổng nửa năm, cấm túc một tháng, diện bích tư quá, vô chiếu không được ra ngoài. Phúc Tử đáp, tuân chỉ. Tin tức thái tử bị giam cầm truyền ra khi Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô vẫn còn ở trong Phượng Dương Các, ngồi trong hoa viên bên bàn nhỏ đan thảo châu chấu cho tiểu bằng hữu. Nghe được thánh chỉ này, Thu Triệt ý thức được điều gì, nhìn về phía Lý Thanh Ngô. Ngươi làm, Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt, ta chỉ là đề cập một câu thái tử ở phủ công chúa an bài nhãn tuyến mà thôi, còn lại đều không biết gì. Thu Triệt phá lên cười, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhỏ như thế này, bệ hạ có lẽ sẽ xem mặt mũi ngươi, hơi trừng phạt nhẹ, nhưng cũng sẽ không thật sự làm gì hắn. Đương kim hoàng đế chỉ có hai vị hoàng tử, đại hoàng tử khi nhỏ đã bệnh nặng mà chết. Nhị hoàng tử chính là thái tử hiện tại, nếu phế truất hắn, cũng chỉ có thể phong một gã hoang đường trác táng như tam hoàng tử lên ngôi. Điều này đối với hoàng đế mà nói, là một thương vụ thua lỗ. Cho nên dù có tức giận thái tử, dù có để ý đến chuyện hoàng hậu ngoại tình, trong khi chưa có người kế thừa hoàn hảo hơn, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với đối phương. Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, ta biết, nhưng nàng chính là vẫn không cao hứng. Hôm nay thái tử dám trong phủ các nàng bố trí nhãn tuyến, ngày mai liền dám sai sát thủ đến lấy mạng các nàng. Nếu không có chút uy hiếp, cảnh cáo, sẽ chỉ khiến đối phương càng ngày càng làm càn. Thu Triệt trong tay hoa sắc sặc sỡ đan châu chấu, một bên vẫn có thể thong thả nói chuyện. Người thật sự cho rằng là thái tử làm, xung quanh không xa đều có cung nữ canh giữ, các nàng bàn luận những điều này cũng không thể nói quá rõ ràng. Nhưng Lý Thanh Ngô rõ ràng có thể hiểu được ý nàng. Nàng do dự một chút, không giống, thái tử ngu xuẩn tự đại, cũng đồng dạng mù quáng ngây thơ. Nếu là hắn giả heo ăn thịt hổ, có năng lực lặng lẽ bố trí nhãn tuyến, chắc chắn cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng thế thì sao? Các nàng đều hiểu, hành động này của Lý Thanh Ngô chỉ là để giết gà dọa khỉ. Trọng yếu chính là cảnh cáo những kẻ đứng sau màn thực sự. Lúc ngươi cùng bệ hạ nói chuyện, ta lại nhận được tin của Ngọc Nhiên, ngươi đoán xem. Thu Triệt nhàn nhạt cười nói, khi lá thư kia truyền ra, trong phủ thái tử, tam hoàng tử điện hạ cũng có mặt. Lý Thanh Ngô trầm mặc, ngươi nghi ngờ hắn. Không, Thu Triệt lắc đầu, ta không biết đây có phải thủ thuật che mắt, hoặc là phía sau màn còn có kẻ khác, cố ý để A Nam viết ra xưng hô kia, dẫn chúng ta lạc hướng. Trước mắt quan trọng cũng không phải điều này, Thu Triệt hạ giọng nói, chúng ta một lần nữa về kinh, trong kinh thế cục tất nhiên lại có biến hóa. Hơn nữa, ta chuẩn bị vụ án kia, thời gian cũng sắp tới rồi. Người quy phục bệ hạ. Ngược lại khiến chúng ta trong thời gian ngắn thêm một tầng bảo đảm, làm rất tốt. Không biết vì sao, mi mắt Lý Thanh Ngô giật giật. Ngươi đang nói, vụ án phụ thân ngươi, ân, Thu Triệt thấp thỏi lên tiếng. Còn cần ngươi du thuyết nhiều hơn, mới khiến các nàng chịu đứng ra vì vụ án này làm chứng. Lý Thanh Ngô cười cười, lại mặc danh sinh ra bất an. Nàng đột nhiên nghĩ đến, vụ án như thế này, có thể đem toàn bộ Thu gia ấn chết không? Hoàng đế thật sự có thể vì coi trọng tài năng Thu Triệt mà trực tiếp bảo vệ nàng không? Hai người thấp giọng trò chuyện, Lý Thanh Xu ngồi bên cạnh thì mắt không chớp nhìn chằm chằm châu chấu trong tay Thu Triệt dần dần thành hình. Chờ Thu Triệt hoàn thành đường cuối cùng, nàng lập tức vươn đôi tay mập mạp, hào hứng tiếp lấy con châu chấu trong tay Thu Triệt, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Châu chấu, xem, A tỷ, là đại châu chấu. Lý Thanh Ngô hướng tầm nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra vài phần ý cười ôn nhu. Ân, thấy rồi, Thu Triệt xoa xoa đầu nàng. Thích không? Thích, bình ấp hào hứng nói. Bản công chúa tạm thời tha thứ cho các ngươi lần này không mang đồ chơi bằng kẹo đến đây. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ nga, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, hai người trên đường xuất cung, bị Bình ấp chặn lại, một trái một phải kéo hai người trở về Phượng Dương Các. Nàng đầu tiên là nhào vào trong lòng ngực Lý Thanh Ngô khóc một hồi, ồn ào nói. Mẫu phi nói ngươi chết rồi, ta không tin, ta liền nói A tỷ xinh đẹp như vậy, sao có thể chết được? Lời nói hài tử thật, có xinh đẹp hay không, cùng có chết hay không có quan hệ gì đâu. Ở đây mấy vị đại nhân đều bị nàng chọc cười. Kết quả nàng ngay sau đó liền đem mũi giáo nhắm thẳng vào Thu Triệt, hung hăng hỏi nàng, đồ chơi bằng kẹo đường của ta đâu? Thu Triệt lúng túng, nàng mới nhớ ra, lần trước nói lần sau tiến cung, liền mang cho cô nương này đồ chơi bằng kẹo đường. Vì muốn thỉnh tội với tiểu cô nãi nãi này, nàng liền đề nghị đưa cho Bình ấp một con châu chấu đan bằng cỏ. Đối phương lập tức liền không khóc nữa. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu hài tử chính là dễ dỗ, một con châu chấu bằng cỏ là có thể hống hào. Thu Triệt còn chưa kịp nói lời nào, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân thong thả ung dung. Bổn cung cho là ai? Nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ cùng phò mã gia a. Thu Triệt lập tức thu liễm ý cười, đứng dậy, lùi lại mấy bước, chắp tay nói. Thỉnh an nương nương. Lý Thanh Ngô cũng đứng dậy, không tiếng động mà gật đầu về phía nàng. Theo lý mà nói, phi tử cũng là thiếp, mà Lý Thanh Ngô thân là đích nữ, lại là chính nhất phẩm trưởng công chúa được thâm sủng, Từ Hiền Phi thấy nàng vốn nên hành lễ. Nhưng Từ Hiền Phi ngón tay đỏ tươi như hạt đậu khấu đáp trên cánh tay cung nữ bên người, thái độ tùy tiện, hoàn toàn không có ý định này. Nàng liếc qua Thu Triệt, yêu mị đôi mắt đảo một vòng, rồi xoay đầu nhìn về phía đám cung nữ thái giám khác, quát lớn. Phò mã là ngoại nam nhân. Sao có thể bước vào nơi ở của công chúa chưa xuất giá? Các ngươi bọn hạ nhân này rốt cuộc làm việc kiểu gì? Cẩn thận bổn cung chém đầu các ngươi. Trong cung nàng nói lời này uy nghiêm phi phàm, vừa thốt ra, cả Phượng Dương Các liền xôn xao, hạ nhân đồng loạt quỳ xuống, đều không dám thở mạnh. Thu Triệt biết nàng là chỉ dâu mắng hòe, nhắm vào chính mình, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không so đo, chỉ mỉm cười áy náy nói. Xác thực không ổn. Quấy giày Bình ấp công chúa cùng nương nương, vi thần liền cáo lui. Từ Hiền Phi mỉm cười nói. Nói gì vậy, Thu đại nhân đừng để trong lòng, đều là hạ nhân sơ sót, bổn cung không có ý trách tội ngài. Đang nói chuyện, Bình ấp chạy đến trước mặt nàng, kéo kéo vạt áo nàng, mắt khẩn cầu nói. Nương, là ta gọi A tỷ các nàng lại đây, người đừng giận, xem, Thu tỷ phu đan cho ta con châu chấu, to lắm đấy. Thần sắc Từ Hiền Phi nhu hòa xuống, khom lưng phủi phủi bụi đất trên người nàng, trách móc. Thấy chưa, nhìn ngươi xem, làm gì còn có chút dáng dấp công chúa nào, nếu để phụ hoàng ngươi thấy, chắc chắn sẽ không thích ngươi. Bình ấp bĩu môi, quay đầu tiếp tục chơi con châu chấu cỏ của nàng. Thu Triệt và Lý Thanh Ngô rất nhanh cáo từ rời đi. Đi ra khỏi đại môn Phượng Dương Các, Thu Triệt bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lên kiệu, Thu Triệt mới mở miệng hỏi, sao Hiền Phi nương nương dường như nhìn ta thật không vừa mắt. Lý Thanh Ngô lắc đầu, cười nói, nàng là đích nữ Từ gia, thấy ai cũng đều là bộ dáng đó. Hiện nay ngôi hoàng hậu còn bỏ trống, nàng lại được sủng ái, khó tránh khỏi càng thêm ương ngạnh. Kỳ thật người cũng không xấu, ngươi đừng để trong lòng. Thu Triệt nhướng mày, thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ đến lúc vừa rồi quay đầu lại, nhìn thấy Từ Hiền Phi đang cúi đầu, một tay hơi hơi đỡ eo, một tay đặt ở bụng nhỏ, trên mặt thoáng qua từ vẻ yêu thương. Một phi tử không có hoàng tử bên cạnh, lại xuất thân thế gia mà đế vương ghét bỏ, dù không có đầu óc, dù được sủng ái, cũng không có gan cùng hồng nhân trước mặt hoàng đế kiêu ngạo ương ngạnh. Trừ phi nàng có thai, cho nên mới ghét bỏ hết thảy những gì có khả năng cản trở bước chân hài tử tương lai của nàng. Nửa đường Lý Thanh Ngô xuống kiệu, muốn đi Linh Lung Các xem sổ sách sinh ý gần đây. Thu Triệt nhìn theo nàng đi vào, mới buông mảnh kiệu xuống. Nàng một đường xuất thần, thẳng đến khi trở về phủ công chúa, bước vào thư phòng, mở cửa thấy Dương Cừu, mới phản ứng lại. Người khi nào tới? Dương Cừu ngồi ngay ngắn một bên, nâng một quyển kinh thư đang xem, trầm ổn đáp. Vừa đến, hắn ngẩng mắt, liếc Thu Triệt một cái. Xác định nàng thật sự bình yên vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra, buông quyển sách trong tay. Người đi nhàn du 2 tháng, bỏ lại cục diện rối rắm cho chúng ta xử lý. Người tài giỏi thì thường nhiều việc mà. Thu Triệt thản nhiên, vòng qua hắn ngồi xuống bên án thư, nói. Lần này tìm ta, lại có chuyện gì? Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói rõ mọi việc nên nói thôi. Yên tâm, trên đường đến đây không ai phát hiện. Dương Cửu nói xong, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ. Đây là biến động quan chức trong kinh thời gian gần đây. Thu Triệt mở ra lật hai trang. Người thăng chính tứ phẩm, Ngô Dịch khởi thăng chính ngũ phẩm. Thật không tồi a, nàng nói đến đây, nhớ ra điều gì? Giao đài thế nào rồi? Nhắc tới việc này, Dương Cửu lại trầm mặc. Khuôn mặt hắn từ trước đến nay ôn nhuận, hiếm khi mang theo vài phần mệt mỏi, cúi mắt nói. Rất nghiêm trọng, các ngươi ở Tấn Châu xa xôi, giao đài sợ các ngươi lo lắng, vẫn luôn không cho ta nói. Dương Cửu hạ giọng nói, nàng nằm trên giường 2 tháng, thời gian tỉnh táo đã càng ngày càng ngắn, hoàn toàn dựa vào các loại dược để treo một hơi thở. Thu Triệt ngẩn người, Trần Đại Phu nói thế nào? Dương Cửu lắc đầu, nếu hắn có thể chỉ, ta sẽ không nói như vậy. Bị đâm nhiều nhát dao như thế, từng nhát đều trúng chỗ hiểm, giao đài đến nay còn có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Cách chương.